Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuật thẩm mỹ nói chung và tác động tới lông mày nói riêng thì sẽ trong một thời điểm nhất định sẽ tác động ảnh hưởng được tới vận mệnh số phận của con người, nhưng không phải tất cả và không phải ổn định. Đấy. Riêng tính cách thì chúng ta phải thấy này, tính cách là do trời định, còn nhân cách là do giáo dục. Ở đây thì nếu như nói rằng là các bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ, các bạn đi phun xăm lông mày để thay đổi cái diện mạo và dẫn tới thay đổi cái vận mệnh cuộc đời thì được, nhưng nếu thay đổi tính cách thì cần phải xem xét lại. Đấy. Tính cách con người ta do rèn luyện mà lên. Đấy. Các bạn có thể là gì, thông qua nhận biết tướng pháp lông mày để hiểu về bản thân mình, để hiểu về xu hướng phát triển tính cách của mình. Từ đó các bạn có những cơ sở để đi đến thay đổi tính cách của mình, chủ động thay đổi tính cách của mình, chứ không phải đi tác động vào lông mày để thay đổi tính cách. Tính cách là cả một quá trình rèn luyện tạo lên, chứ không phải là do tác động thẩm mỹ, các bạn nên nhớ nhé. Đấy. Còn như tác động thẩm mỹ tới lông mày có thể sẽ thay đổi được vận mệnh của các bạn trong một thời điểm nhất định. Điều đó sẽ có trong video clip sắp tới, khi mà thời gian tử vi tướng số sẽ nói về yếu tố tương pháp lông mày tác động tới vận mệnh cuộc đời của bạn. Còn đây thì chúng ta đang bàn về tính cách, mà tính cách thì phải do rèn luyện, phải do quá trình lặp đi lặp lại, chứ không phải là do tác động thẩm mỹ. Tác động thẩm mỹ sẽ có ý nghĩa nhiều hơn đối với vấn đề vận số của con người ta. Thì ở đây nếu như bạn muốn thay đổi tính cách, bạn phải hiểu về bản thân mình, cái xu hướng phát triển tính cách của bạn. Sau đó bạn chủ động đưa ra kế hoạch, phương pháp để thay đổi tính cách của mình, và cũng từ đó tác động tới hành động, tư duy và thay đổi được vận số của bạn. Điều đó là rất cần thiết. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.